nhưng bản thân cũng đã bị trọng thương, xương sườn xương ngực càng là thoáng cái bị gãy 3-4 chiếc. Mặc dù có đan dược chữa thương của Khương Hồng Tổng Giáo Quan, nhưng thực sự muốn hỏi hẳn, hắn cần phải an dưỡng vài ngày nữa. Vù, Lâm Tiêu khoanh chân mà ngồi, khí dưỡng đan điền, lại để cho thần thế của thân thể dần dần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng Lâm Tiêu đột nhiên két một tiếng bị mở ra. Nhị ca, ngươi hôm nay tại huấn luyện quán lại cùng người ta quyết đấu sao? Như thế nào cả Tân Vệ Thành đều đang bàn luận sự tình của ngươi? Lâm Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng lên tiếng, nhìn thấy Võ Bảo loang lổ vết máu cùng vết thương trên ngực Lâm Tiêu mà giật mình, sau đó càng là cả kinh trợn trừng mắt, trong nháy mắt nước mắt đều nhanh chóng chảy ra. Tam muội, người đã trở về, yên tâm đi, ta không sao. Lâm Tiêu đứng lên cười nói, người còn cười được, người có biết hay không, cha mẹ cũng nghe nói sự tình của ngươi, gấp đến độ trực tiếp chạy tới huấn luyện quán tìm ngươi, kết quả là không tìm được, liền vội vội vàng vàng cũng đi đàn các tìm ta, ta cũng vừa nhận được tin tức. Cái gì, cha mẹ cũng biết, còn tự mình đi huấn luyện quán tìm ta? Dáng tươi cười trên mặt Lâm Tiêu thu lại, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn biết rõ lấy tính cách của cha mẹ, gần đây trung thực không muốn đắc tội với người. Nếu biết rõ mình ở huấn luyện quán đánh chết một gã trợ lý giáo quan, vậy thì trong nội tâm còn không sẽ lo lắng cỡ nào. Cha mẹ hiện tại đang ở đâu? Lâm Tiêu vội vàng nói. Bọn họ còn đang ở bên ngoài tìm ngươi, ta trả về trước để xem xét. Lâm Nhu cái mũi ửng đỏ, hiển nhiên cũng là vì sự tình của Lâm Tiêu mà gánh không ít tâm tư. Đi, chúng ta đi tìm cha mẹ về. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng cất bước ra khỏi phòng. Két. Ngay khi Lâm Tiêu cùng với Lâm Nhu vừa mới đi tới cửa lớn, không đợi đẩy cửa ra thì nó đã tự mở từ phía ngoài. Từ ngoài cửa đi vào một trung niên nam tử và một phụ nữ trung niên. Hai người đều nhíu chặt lông mày lại, hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. Cha, mẹ. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu liên tục phát ra tiếng gọi. Cặp trung niên này chính là cha mẹ của bọn hắn. Tiêu Nhi. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan nhìn thấy hai người thì nhịn không được kích động lên tiếng. Mẫu thân Trần Phượng Lan nước mắt trực tiếp chảy ra, bước nhanh đến phía trước, đau lòng nhìn qua Lâm Tiêu bị thương ở ngực. Mà phụ thân Lâm Vệ Quốc cũng là thần sắc kích động, trong hốc mắt lệ quang lấp lánh, đồng tử ửng đỏ. Lâm Tiêu, trên người của người có tổn thương là sao vậy? Vì sao lại cùng với tên trợ lý giáo quan của huấn luyện quán kia chống lại, còn phát sinh xung đột lớn như vậy? Ta nghe người ta nói người đem tên trợ lý giáo quan của huấn luyện quán tên là Lưu Ly kia đánh chết. Nàng Lưu Ly kia nghe nói còn là một gã nhất chuyển chân võ giả. Đây là sự thực sao? Trần Phượng Lan hai mắt rơi lệ hỏi. Cha, mẹ, ta đã chém giết Lưu Ly. Bất quá là trong quyết đấu sinh tử công bằng đánh chết, không có chuyện gì đâu. Lâm Tiêu liền nói, hắn biết rõ cha mẹ lo lắng như thế hoàn toàn là vì sợ bản thân dẫn xuất tới tai họa. Còn nói không có chuyện gì, ngươi có biết hay không, vừa rồi ta và cha ngươi ở bên ngoài tìm ngươi, nghe người ta nói tên phụ thân của Lưu Ly kia đã dẫn theo một đám người đi liên minh võ giả khiếu nại. Hiện tại liên minh võ giả đã tiếp nhận bản án này, 5 ngày sau sẽ tiến hành xem xét. Trần Phượng Lan nói xong không khỏi lau đi nước mắt chảy ròng ròng. Trong nội tâm của Lâm Tiêu kịch liệt run rẩy một cái. Cha, mẹ, thực xin lỗi đã khiến các người phải lo lắng. Bất quá xin các người yên tâm. Ta sở dĩ làm vậy là hoàn toàn có điểm nắm chắc. À, Lưu Ly kia tuy rằng đã mở ra nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả, nhưng cũng chưa có tiếp nhận khảo thí đạt được huân chương võ giả. Hơn nữa cho dù nàng thực sự là một gã nhất chuyển chân võ giả thì cũng không sợ. Trước khi tiến hành sinh tử quyết đấu, song phương đều đã ký tên vào khế ước sinh tử. Đám người Lưu gia kia làm ở Mỹ không nổi đâu. Các người cứ yên tâm, Hải Nhi nhất định không có việc gì. Lâm Tiêu giải thích nói, trong lòng hắn tuyệt đối không hối hận cùng lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lo lắng kia của cha mẹ, trong nội tâm vẫn đặc biệt khó chịu. Tiêu Nhi, điều này thì chúng ta cũng không hiểu. Nhìn thấy thần sắc kiên định của Lâm Tiêu, Lâm Vệ Quốc vẫn một mực trầm mặc không nói, lúc này thở dài đáp. Người biết ta và mẹ ngươi cũng không phải là hy vọng ngươi bị người ta bắt nạt. Chỉ có đôi lúc có thể nhẫn thì nên nhẫn nhịn một chút. Đại ca ngươi đã không còn ở đây. Ta và mẹ ngươi thực sự sợ hãi lại mất đi ngươi. Ta và mẹ của ngươi tuổi tác đã cao, vinh hoa phú quý gì đó cũng chưa từng nghĩ tới. Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn thấy ngươi cùng với Nhu Nhi an an toàn toàn, khỏe khỏe khỏe mạnh mạnh mà trưởng thành. Nếu như người đã có nắm chắc như vậy, chúng ta sẽ không nói thêm cái gì nữa.

lại để cho tinh thần của bản thân giống như một đám mây yên tĩnh lắng đọng xuống. Thương khung đại lục trong thiên địa tràn ngập nguyên khí năng lượng, yêu thú, linh dược, trời sinh đã có thể hấp thu nguyên khí để chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, mà dã thú, thảo dược bình thường cùng với nhân loại thì không có năng lực đó, phải đem thân thể để thăng tới cực hạn, tinh thần cường đại hơn, sau đó mới có thể đi cảm ứng. Trong đó có một số người thiên tư kém, thân thể không thể đạt tới tình trạng chuẩn võ giả, dĩ nhiên sẽ mất đi cơ hội này. Mà một số người khác có thể đem thân thể để thăng tới tình trạng chuẩn võ giả, thì căn cứ vào tư chất bản thân bất đồng, tốc độ cùng với lượng hấp thu thiên địa nguyên khí cùng với cảm ứng cũng sẽ khác nhau, ở trên võ đạo phát triển cũng trở nên vô cùng khác biệt. Lần thứ nhất, quá trình cảm ứng thật ra là khó khăn nhất, chỉ cần có thể cảm ứng được thì hấp thu là chuyện dễ dàng hơn. Bởi vì chuẩn võ giả không có kinh nghiệm hấp thu thiên địa nguyên khí cho nên rất lâu có thể cảm ứng được nó, là có thể nhìn ra tư chất cùng tinh thần ý thức của một người. Một số nhân vật yêu nghiệt có thể trong một ngày cảm ứng được, mà như thiên tài bình thường quá trình cảm ứng cần đến 3-5 ngày. Về phần một vài chuẩn võ giả thiên phú hơi kém, thì cần quá trình cảm ứng này cũng phải hao phí nửa năm tới 1 năm thời gian. Trong nội tâm của Lâm Tiêu rất rõ ràng tình huống. Ta nhưng là có được toàn địa giáp phân thân. Toàn địa giáp thân là yêu thú, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Tuy rằng thân thể ta vẫn là lần đầu tiên cảm ứng, thế nhưng ở trên toàn địa giáp phân thân, cái loại quá trình cảm ứng này ta đã hiểu được thập phần tinh tường. Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, tinh thần một mảnh không minh, cố gắng khống chế ý thức của bản thân hướng tới toàn địa giáp kia, cảm ứng cái loại cảm giác này tới gần. Đó là một loại thế giới tinh thần trống rỗng, tư duy không hoạt động, ý thức ở trạng thái gần như đình chỉ. Cả bộ não của người hoàn toàn trống trơn, tựa hồ như một mặt hồ, như gương, lại giống như bầu trời đêm tối đen, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Lâm Tiêu hô hấp dần dần ôn hòa, đến cuối cùng đã khẽ đến không thể nghe được, cả người giống như ngủ say vậy. Dần dần trong phòng mọi âm thanh đều yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, còn lại chỉ có Lâm Tiêu ngồi lặng ở đó, cả người tiến vào một loại ý cảnh phiêu nhiên, không nhiễm bụi trần, như mộng như ảo. Cảnh giới cùng trạng thái vạn pháp giai không, tâm như gương sáng, không có một hạt bụi. Hô, giờ khắc này, xung quanh mọi vật đều biến mất, đại não của Lâm Tiêu đình chỉ vận chuyển, ý thức giống như ngưng trệ. Trong hư không, Lâm Tiêu mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức xuyên thấu qua thân thể mình, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp dần dần chảy vào cơ thể. Loại cảm giác này, đây là thiên địa nguyên khí sao? Lâm Tiêu trong giây lát, hai mắt mở ra, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Loại cảm giác này khi trước, Lâm Tiêu từng ở trên thân toàn địa giáp cảm nhận được vô số lần. Đúng là loại cảm giác kỳ diệu khi thiên địa nguyên khí dung nhập vào cơ thể. Cái đó nhất định chính là thiên địa nguyên khí, không nghĩ tới ta nhanh như vậy mà đã cảm ứng được. Lâm Tiêu trong nội tâm vô cùng kích động. Tưởng tượng rằng ở trên toàn địa giáp có được đại lượng kinh nghiệm, Lâm Tiêu đối với chính mình có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí ngập tràn tin tưởng. Nhưng hắn dù thế nào cũng không ngờ bản thân lại cảm ứng được nó nhanh như thế. Theo Lâm Tiêu suy nghĩ, chính mình tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân cảm ứng vẫn là lần đầu tiên. Nhân loại cùng yêu thú khác biệt rất lớn, có thể trong vòng một ngày cảm ứng được đã là tốt rồi. Nếu mất từ 3-5 ngày cảm ứng được cũng là có khả năng. Nhưng bây giờ, giờ phút này ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu rọi vào, dựa theo vị trí góc chiếu của mặt trời, Lâm Tiêu tinh tường biết rõ, giờ phút này cách lúc trước khi bản thân tiến vào cảm ứng thiên địa nguyên khí mới qua hơn nửa thời thần, nhiều nhất cũng là một thời thần mà thôi. Điều này khiến cho Lâm Tiêu kích động, đồng thời không khỏi giật mình kinh ngạc. Không quản nhiều như vậy, chính là loại cảm giác này. Lâm Tiêu lại nhắm mắt lần nữa cảm ứng, lúc này đây trạng thái hắn tiến vào nhanh hơn, chỉ lát sau, tâm hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh, lần nữa tiến vào trạng thái không minh vòng ngã kia. Suy suy, ở trong cảm giác của Lâm Tiêu, loại khí tức mơ hồ này lần nữa xuất hiện. Từ lúc bắt đầu còn mơ hồ, càng về sau dần dần càng rõ, lại đến cuối cùng tinh tường cảm ứng được. Một tia thiên địa nguyên khí thật giống như linh khí từ trên màn trời rủ xuống, dần dần dũng mãnh quán nhập vào cơ thể. Đây là thiên địa nguyên khí sao? Những ký tức này cực kỳ nhỏ bé vừa tiến vào cơ thể Lâm Tiêu đã bắt đầu cùng tế bào của hắn kết hợp phát sinh ra một loại chuyển biến thần kỳ. Một phần nhỏ trong đó dung nhập vào tế bào cơ thể Lâm Tiêu mà đại bộ phận còn lại hội tụ đến trong kinh mạch của hắn, hình thành một cỗ năng lượng thuần túy chậm rãi di chuyển. Đây là thân thể sau khi tiến vào trạng thái cảm ứng liền vô ý hấp thu. Lâm Tiêu bắt đầu có ý thức đem tinh thần của mình tập trung trên những thiên địa nguyên khí kia. Trong ý thức theo bản năng muốn đi chủ động hấp thu, ngay lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tăng lên, lập tức gia tăng lên khoảng hơn chục lần. Nếu như nói vốn dĩ tốc độ hình thành nguyên lực trong kinh mạch hắn là từng giọt, như vậy hiện tại những nguyên lực này đang liên tục hình thành, cùng một thời gian lượng hình thành đã tăng lên hơn 10 lần. Lâm Tiêu nhắm mắt lại không nhìn thấy, ngay khi hắn bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, từ sau khi hắn xuyên qua, đồ án bắt quái lô trên cánh tay vẫn không có phản ứng, ở giờ khắc này đột nhiên sáng lên, rồi thoáng cái lại phụt tắt, khôi phục lại sự yên tĩnh như trước. Suy suy. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác ở bên trong, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của hắn tại thời khắc này đột nhiên lại gia tăng mãnh liệt. Từ vừa mới bắt đầu tăng hơn chục lần, đã vọt đến gần trăm lần. Trong thiên địa, đại lượng nguyên khí giống như thủy triều hướng quanh người hắn hội tụ, sau đó dũng mãnh quán nhập vào thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu đang chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, ý thức rơi vào không minh, hoàn toàn ngây người ra, cả thân thể thoáng tỉnh táo lại, hai mắt trợn trừng. Căn cứ trên cơ sở nguyên lực tu luyện pháp ghi chép, một chuẩn võ giả bình thường tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, tốc độ hẳn là so với trạng thái vô ý thức hấp thu hơn kém khoảng chục lần. Ta trước đó tăng lên 10 lần là bình thường, nhưng mới vừa rồi như thế nào, đột nhiên thoáng cái lại tăng vọt gần trăm lần. Lâm Tiêu chừng lớn con mắt, trong nội tâm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp kia, trên đó, đối với tốc độ khi hấp thu thiên địa nguyên khí giảng thuật rõ ràng, mỗi người căn cứ theo thể chất bất đồng, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng khác nhau. Nhưng bình thường cũng chỉ là gấp khoảng chục lần, ít thì 7-8 lần, 6-7 lần cũng có, mà nhiều thì hơn 10 lần, nhiều nhất là gấp 12 lần. Thế nhưng vừa rồi chính mình thoáng cái bạo phát tăng lên gần trăm lần, chẳng lẽ là ta đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, hay ta thực sự là một thiên tài mà ta cũng không biết. Lâm Tiêu trợn mắt há mồm, hắn cau mày, tinh thần lại chìm đắm vào trong đó, sau đó tự chủ hấp thu lại. Đại lượng nguyên khí lần nữa hội tụ. Nếu như nói ngay từ đầu vô ý thức nguyên lực trong cơ thể phảng phất như nước chậm, thì như giờ, nó tăng lên chảy ào ào không có nửa phần dừng lại. Nhưng hiện tại, tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa gần trăm lần, nguyên lực hình thành phảng phất như là một dòng nước không ngừng tràn vào cơ thể Lâm Tiêu. Tốc độ cực nhanh khiến cho Lâm Tiêu kinh hỉ, đồng thời cũng rung động vô cùng. Phải biết rằng ở dưới loại tốc độ này, Lâm Tiêu một ngày, lượng hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ tương đương với 10 ngày của chuẩn võ giả bình thường. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào cơ thể Lâm Tiêu, tiếp tục cải tạo tế bào từ lớp da bên ngoài, cơ thịt, rồi tăng dần cơ bắp sâu bên trong, đến cuối cùng tới nội tạng, cốt tủy, tổ chức toàn thân của Lâm Tiêu cũng bắt đầu chuyển biến, đề cao dần lên. Mà trong kinh mạch Lâm Tiêu hình thành một tia nguyên lực cũng ở dưới sự khống chế của hắn, dựa vào phương pháp trong quyển cơ sở nguyên lực tu luyện pháp mà vận hành. Ở trong kinh mạch cơ thể của Lâm Tiêu tiến hành từng lần chu thiên, cuối cùng hội tụ đến vùng đan điền bên dưới bụng, từng chút một tụ tập lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người Lâm Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong loại cảm giác này. Thân thể của hắn cũng theo thời gian trôi qua đang chậm rãi tiến hành biến hóa. Tế bào toàn thân phảng phất như tiến hành tẩy lễ lột xác, thân thể dần đề cao. Đây là sinh mệnh tự chủ tiến hóa, đồng thời trong đan điền của Lâm Tiêu, ngưng tụ nguyên lực cũng dần nhiều lên. Dựa theo ghi chép trong phương pháp tu luyện, thân thể tại thời điểm lần thứ nhất tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí cũng sẽ có một lần tăng cường. Lần này đây kết thúc, về sau thân thể mỗi lần muốn tăng lên nhất định phải thông qua tu luyện cùng nguyên lực cải biến rất lâu. Lần thứ nhất tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, Lâm Tiêu cứ như si như mê, say sưa tu luyện, bởi vì hắn biết rõ muốn trở nên mạnh mẽ thì nhất định phải chịu được sự tịch mịch. Sau lưng mỗi một võ giả cường đại đều là ngày đêm không biết mệt mỏi tu hành mà có. Lâm Tiêu còn nhớ rõ một câu nói tại kiếp trước, thiên tài 1% linh cảm cùng 99% là may mắn, ủa lộn 99% nỗ lực. Lâm Tiêu tuy rằng cũng không hoàn toàn đồng ý những lời này, nhưng cái loại giải thích để cao tầm quan trọng của sự chăm chỉ thì Lâm Tiêu lại thập phần đồng ý. Không có khắc khổ chăm chỉ tu luyện, võ giả chỉ có thiên phú cũng sẽ không biết trưởng thành. Và lúc cơm tối, trong khi tu luyện, Lâm Tiêu bị muội muội Lâm Nhu đánh thức. Sau khi ăn uống đơn giản xong, hắn hơi chút nghỉ ngơi, rồi lần nữa lại tiến vào trạng thái tu luyện. Một lần tu luyện này chính là suốt một đêm. Sáng sớm mặt trời mọc, ánh nắng nhu hòa chiếu xuống, mang đến cho đại địa từng tia ấm áp. Mà Lâm Tiêu tu luyện suốt một đêm, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Một đêm tu luyện chẳng những không có ở trên khuôn mặt hắn lưu lại chút mệt mỏi nào, ngược lại trong đôi mắt càng thêm vẻ sáng ngời cùng tinh thần, phảng phất như vì sao sáng chói. Một đêm tu luyện, nguyên lực trong đan điền của ta đã không còn trống rỗng, hơn nữa ta cảm giác thân thể đã có sự đề cao rõ ràng. Lâm Tiêu từ trên giường nhảy dựng lên, tay phải nắm mạnh mẽ bổ tới phía trước, bá. Quyền đầu oanh kích một chỗ hư không, đột nhiên một cỗ kình phong cuốn ra, không khí phát ra tiếng nổ vang giống như roi quất. Cảm thụ được lực lượng từ quyền đầu đánh ra, trên mặt Lâm Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được trải qua một đêm này tu luyện, lực lượng của hắn so với ngày hôm qua trong huấn luyện quán khảo thí đã có một tia đề thăng rõ ràng. Bất quá về phần cuối cùng đề thăng bao nhiêu thì chỉ có thể trải qua khảo thí mới biết được rõ. Càng khiến cho Lâm Tiêu mừng rỡ là giờ phút này nguyên lực trong đan điền của hắn cũng đã có một bộ phận tương đối. Nếu như lại một mực tu luyện, nó không chừng chỉ cần vài ngày nữa là hắn có thể thành công mở ra nguyên chỉ, trở thành nhất chuyển chân võ giả. Thương thế trên người ta so với ngày hôm qua cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Tiêu nhìn miệng vết thương trên ngực đã dần khép lại, đẩy cửa đi vào trong đình viện. Đại lực hô hấp thoáng một chút, không khí tươi mới, cảm giác cả người phảng phất như đạt được trọng sinh. Sáng sớm hướng mặt trời mọc, vạn vật sống lại là thời điểm sinh cơ bừng bừng nhất trong một ngày, cũng là thời khắc thân thể có sức sống nhất. Giờ phút này hấp thu tinh hoa của thiên địa cũng giống là thời điểm tu luyện tốt nhất. Lâm Tiêu cởi áo bào, ở trong đình viện trực tiếp vung quyền lên, bát diện uy phong. Sáng sớm trong đình viện của Lâm gia đã vang lên âm thanh quyền phong vù vù. Liên tiếp 5 ngày sau, Lâm Tiêu đều là ở nhà điều dưỡng thân thể, hoặc là tu luyện quyền pháp, hoặc là hấp thu thiên địa nguyên khí, hoặc khống chế hết toàn địa giáp ở trong núi rừng chém giết một phen. Thời gian cứ như vậy, 5 ngày thoáng quá hết trôi qua. Cửa ra vào của Liên minh Võ giả, phần đông dân chúng vây quanh chỗ này. Hôm nay là ngày Liên minh Võ giả xem xét một lần nữa bản án do Lâm Tiêu cùng Lưu Ly. Đám người Lưu Hồng đã sớm đi tới cửa ra vào của Liên minh Võ giả chờ tuyên án, mà phụ cận có rất nhiều dân chúng nhàn rỗi vô sự cũng nhào nhào tụ tập ở chỗ này, đều muốn xem một chút Liên minh Võ giả đến tột cùng sẽ xử lý bản án chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Tân Vệ Thành này, là một đệ tử đánh chết một giáo quan. Trong khi rất nhiều dân chúng đang nghị luận chờ đợi, trong đại sảnh nghị sự của Liên minh Võ giả, hơn 10 tên nghị viện của Liên minh vây quanh một chỗ trước cái bàn tròn. Trong tay mỗi người đều cầm văn bản ghi rõ nội dung vụ xung đột giữa Lâm Tiêu cùng với Lưu Ly, cùng với kết quả điều tra bản án này của nhân viên do Liên minh phái Võ giả phái đi thăm dò. Theo ta thấy, sự tình này đã quá rõ ràng, song phương bởi vì xung đột dẫn đến quyết chiến sinh tử, cuối cùng Lưu Ly không địch lại mà vẫn lạc. Nếu đã là quyết chiến sinh tử, tiêu tử Lâm Tiêu kia tự nhiên không có bất cứ trách nhiệm gì, căn bản không có cái gì để thảo luận. Ở lối vào bàn tròn, một gã trung niên nam tử mặc võ bào màu đen cao giọng nói: "Trừ vĩ thần, lời này của ngươi ta sẽ không đồng ý." Đối diện bàn tròn, một lão giả thân mặc áo bào trắng vuốt tròm râu dê của mình cười lạnh nói: "Võ giả quyết đấu sinh tử, năm đó khi thành lập Liên minh Võ giả, sở dĩ có quy định như vậy chính là vì muốn giải quyết mâu thuẫn giữa võ giả. Nhưng hiện tại tên Lâm Tiêu kia cũng không phải võ giả, làm sao có thể tự tiện tiến hành cuộc chiến sinh tử đây? Bởi vậy khế ước sinh tử mà song phương ký tên tự nhiên không hợp quy định." Trước mặt một người đánh chết huấn luyện quán giáo quan, tên Lâm Tiêu kia căn bản chính là hành động vô lý nên nghiêm trị. "Hừ, cái gì mà hành động vô lý?" Nam tử mặc võ bào đen hừ lạnh một tiếng. "À, Lưu Ly kia cũng không phải là tiểu hài tử, chính là đường đường huấn luyện quán giáo quan, đã tiếp nhận sinh tử khế ước, dĩ nhiên là nên ngờ tới tất cả các loại khả năng. Nếu như ngươi nói vậy thì mỗi một người sinh tử chiến khi bị giết chết đều kiện lên trên, còn cần sinh tử chiến này có tác dụng quái gì nữa?" Ha ha, lão già áo bào trắng cười lớn một tiếng. "Nếu là sinh tử chiến bình thường, lão phù tự nhiên không nói cái gì. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, nàng Lưu Ly kia thân là nhất chuyển chân võ giả, chính là một võ giả đường đường chính chính, mà tên Lâm Tiêu đó chỉ là một đệ tử huấn luyện quán. Nếu như đám A Miêu A Cẩu nào cũng đều có thể khiêu chiến võ giả, Liên minh Võ giả chúng ta lấy cái gì đến mà cam kết lợi ích của võ giả đây?" Lão giả áo bào trắng có một đôi mắt tam giác, nhìn chằm chằm vào Trừ Vĩ Thần, cười lạnh nói: "Nàng Lưu Ly này ở huấn luyện quán của võ điện các người bị giết, Chữ vi thần ngươi là người chấp chưởng võ điện tại Tân Vệ Thành, chẳng những không vì võ giả chúng ta mưu cầu lợi ích, đến lúc đó thì sẽ còn võ giả nào nguyện ý gia nhập võ điện các ngươi nữa. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho võ điện các ngươi mà thôi. Hừ, Ngô Bình, hảo ý của người ta tâm lĩnh, ta thấy người vẫn là cân nhắc thoáng một chút về sự tình thánh địa các người đi. Chử Vĩ Thần hừ lạnh nói. Nhìn thấy giữa hai người Chử Vĩ Thần cùng Ngô Bình tranh đấu lẫn nhau, trong nội tâm đám cường giả đang ngồi còn lại đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Võ điện cùng thánh địa chính là nhất đẳng thế lực tại Võ Linh Đế Quốc, coi như ở tại Thương Khung Đại Lục cũng đều là thanh danh hiển hách. Thế nhưng tại Tân Vệ Thành này, giữa song phương lại thật giống như thủy hỏa bất dung. Mỗi lần nghệ sự đều sẽ phát sinh cãi lộn, ý kiến cũng không thống nhất. Rất nhiều cường giả tại đây tuy rằng đã thành thói quen, nhưng đối với hành vi của hai người bọn họ cũng là tương đối bất đắc dĩ. Bất quá xác thực giống như lời nói của hai người Chử Vĩ Thần cùng Ngô Bình. Nếu là một trận sinh tử chiến giữa võ giả bình thường, như vậy căn bản không cần thảo luận. Nhưng lúc này đây, giữa song phương địa vị cách biệt quá xa. Một bên chỉ là đệ tử huấn luyện quán, một bên là trợ lý giáo quan huấn luyện quán. Bọn hắn thân là võ giả, đối với việc địa vị cùng quyền lợi của võ giả, tự nhiên là muốn có đầy đủ sự đảm bảo. Được rồi, hai người các ngươi đều không cần tranh giành. Lần này cũng giống như trước đây, mọi người đến bỏ phiếu quyết định đi. Ngồi phía trên hai người, một vị lão giả râu tóc hoa bạch bình thản lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có đem cái chàng hội nghị này để ở trong lòng. Chàng nghị sự giống như hôm nay vậy, liên minh võ giả mỗi tháng đều triệu mở một lần, đến giải quyết một ít mâu thuẫn cùng phân phối lợi ích giữa các thế lực lớn. Thường thường tới lúc xuất hiện tranh chấp thì đều sẽ dùng bỏ phiếu để quyết định. Vì lão giả vừa nói ra lời ấy, rất nhiều nghị viên ở đây không hề nói gì thêm nữa. Lão giả này tuy rằng thực lực ở trong số mọi người tại đây không tính là mạnh, chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ, thế nhưng một tầng thân phận của hắn lại đủ để khiến mỗi người ở đây khá là trọng thị. Đó chính là chức vị đàn các trưởng lão tại Tân Vệ Thành, đồng thời cũng là một trong tam phẩm luyện dược sư ít có của Tân Vệ Thành này. Được, vậy thì, theo như lời nói của Mã Thần trưởng lão, mọi người bỏ phiếu. Đối diện Mã Thần trưởng lão, một trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, oai hùng khí xuất, cũng đạm mạc lên tiếng. Hắn mặc thiếp giáp, một mái đầu tóc xù cuốn ở sau gáy, cái mũi nhô cao, miệng khá mím lại, khiến người ta vừa liếc nhìn, liền có một loại cảm giác thiết huyết kiên cường. Trung niên nam tử này chính là Tân Vệ Thành phủ thành chủ, đại biểu Châu Giang. Tân Vệ Thành phó thống lĩnh của đế quốc quân đội. Ở tại liên minh võ giả, tuy rằng mỗi người ở đây địa vị cùng quyền lợi đều tương tự, thoạt nhìn tựa hồ không có phân chia cao thấp, nhưng căn cứ vào mỗi một người vị trí thế lực cường đại hay không, trên thực tế mỗi người khác nhau đều nắm giữ lời nói có trọng lượng khác nhau. Ở trên Thương Khung Đại Lục, tứ đại đế quốc cũng không hạn chế các loại thế lực đàn sinh. Một ít thế lực cường đại càng là có quyền lợi cùng tứ đại đế quốc ngồi ngang hàng với nhau. Nhưng tại cảnh nội của tất cả các đế quốc thì thường thường là phủ thành chủ đại biểu ý chí của đế quốc có quyền lợi lớn nhất. Bởi vậy phủ thành chủ ở tại liên minh võ giả tới phát biểu, sức nặng khi nói chuyện tự nhiên cũng bất đồng. Hiện tại cho rằng trận chiến sinh tử này không có hiệu quả, huấn luyện quán đệ tử Lâm Tiêu bởi vì đánh chết giáo quan mà có tội, xin mời giơ tay. Châu Giang hét to. Hừ, tên Lâm Tiêu này đương nhiên có tội. Lão giả áo bào trắng Ngô Bình chính là người thứ nhất giơ tay lên. Theo hắn giơ tay thì trước bàn tròn rất nhiều nghệ viên còn lại liếc mắt nhìn nhau, trong đó có mấy người cũng là lục tục muốn giơ tay lên ủng hộ. Đối với bọn hắn mà nói thì vô luận phán định Lâm Tiêu có tội hay không, đối với bọn họ đều không có bất kỳ tổn thất nào. Đứng ở trên góc độ của võ giả, bọn hắn theo bản năng không muốn nhìn thấy một võ giả vừa tấn cấp mà lại chết trong tay một gã đệ tử bình thường. Điều này đối với các võ giả cùng với đám yêu thú chiến đấu hăng hái đẫm máu mà nói sẽ là một loại nhục nhã. Chậm đã, nhìn thấy ở đây không ít nghị viên vẫn bảo trì trung lập, đều tất cả chuẩn bị giơ tay. Sau đó võ điện Chử Vĩ Thần đột nhiên lớn tiếng hô, đem ánh mắt tất cả mọi người hấp dẫn qua. Như thế nào, Chử Vĩ Thần, chẳng lẽ người còn lời gì muốn nói? Ngô Bình lạnh lùng cười, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý. Trong nội tâm Chử Vĩ Thần thầm thở dài một hơi. Chư vị, về tên Lâm Tiêu này, ta còn có một việc muốn nói. Chỗ huấn luyện quán của Lâm Tiêu cũng thuộc võ điện chúng ta. Quán chủ Khương Hồng đã cho ta một phần báo cáo nói cho ta biết. Tên Lâm Tiêu kia tại thời điểm cùng Lưu Ly tiến hành sinh tử chiến, thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn của chuẩn võ giả, xác thực mà nói là một gã chuẩn võ giả rồi. Chuẩn võ giả tuy rằng không thể xem như võ giả chân chính, nhưng trừ đi một số quyền lợi đặc thù của võ giả ra thì cũng đã thuộc về phạm trù võ giả. Ta muốn dùng thân phận chuẩn võ giả của Lâm Tiêu đến khiêu chiến Lưu Ly, như vậy thì không có cái gì không ổn chứ. Cái gì? Lâm Tiêu kia cũng là một gã chuẩn võ giả? Trừ Vĩ Thần vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều là ngây ngốc. Chính như lời nói của Trừ Vĩ Thần vậy, chuẩn võ giả tuy rằng chưa mở ra nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả thì không cách nào đạt được huân chương võ giả, nhưng tại một số tình huống thì đã có thể hưởng thụ được quyền lợi của võ giả một bộ phận. Nếu như Lâm Tiêu kia thực sự là một gã chuẩn võ giả, như vậy thì kết cục của chàng tranh luận này chỉ sợ là có kết quả khác. Bất quá, nếu như Lâm Tiêu kia là một tên võ giả chuẩn võ giả, tại sao trước kia Trừ Vĩ Thần vì cái gì không đem chuyện này chân thực nói ra? Chẳng lẽ... Trong đầu tất cả mọi người hiện lên một tia nghi hoặc. Mỗi nghi hoặc này vừa xuất hiện thì bọn hắn ai nấy đều vô cùng khôn khéo lập tức nhận ra một tia không đúng. Trừ Vĩ Thần, trên tư liệu ghi lại tên Lâm Tiêu kia năm nay mới 14 tuổi à? Đàn các Mã Thần trưởng lão liền giơ tư liệu trong tay nói. Trừ Vĩ Thần gật đầu. Đúng vậy, hắn năm nay mới 14 tuổi. Trong lòng của hắn kỳ thực là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, Trừ Vĩ Thần cũng không muốn đem thân phận chuẩn võ giả của Lâm Tiêu sớm công bố ra ngoài. Ở trong tư liệu của Khương Hồng đưa cho hắn đã tinh tường nói rõ cho hắn biết hết thảy mọi chuyện liên quan tới Lâm Tiêu. Lấy nhãn lực của Trừ Vĩ Thần liếc mắt cái đã nhận thấy Lâm Tiêu này tiền đồ vô lượng, tuyệt đối là một võ giả cấp bậc thiên tài. Thiên tài như vậy, Trừ Vĩ Thần hắn đương nhiên là muốn kéo vào dưới trướng võ điện của mình, nhưng ở dưới tình huống vừa rồi, hắn lại không thể không nói ra. Chuẩn võ giả 14 tuổi. Trừ Vĩ Thần, người dụng tâm kín đáo à? Trong nghị sự đại sảnh, không ít nghị viên đôi mắt đều là sáng lên. Tương khung đại lục tất cả thế lực lớn tại sao phải tạo thành liên minh võ giả? Cũng là bởi vì năm đó khi cướp đoạt thiên tài đệ tử đã liên tiếp phát sinh xung đột đổ máu. Đối với tất cả thế lực lớn mà nói, thiên tài đệ tử trẻ tuổi là tài nguyên quý giá nhất. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của một thế lực có cường đại hay không? Điều này cũng tạo thành lý do khiến tất cả thế lực đối với thiên tài đều chú ý vô cùng cao. Bình thường ở trong tất cả các thế lực lớn thì trước 16 tuổi, nếu có thể đạt đến võ giả, vô luận ở trong thế lực nơi nào, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ của thiên tài đệ tử. Lâm Tiêu năm nay mới chỉ 14 tuổi cũng đã tấn cấp chuẩn võ giả. Căn cứ vào quy luật chung, khi chuẩn võ giả mở ra nguyên trì, bình thường một gã chuẩn võ giả cần thời gian từ nửa năm đến một năm. Một số chuẩn võ giả thân phiếu cường đại thì trong 1-2 ngày có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí thì chỉ cần vài tháng là mở ra nguyên trì. Nói cách khác, dù là Lâm Tiêu ở tại phương diện cảm ứng thiên địa nguyên khí chỉ là giống như bình thường, khi tới 15 tuổi thì cũng có thể mở ra nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả. Nhất chuyển chân võ giả 15 tuổi. Không ít nghị viên ở đây sau khi liếc mắt nhìn nhau đều không khỏi hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đều toát ra hào quang sáng lạn. Nếu như nói 16 tuổi là nhất chuyển chân võ giả đã xem như thiên tài mà nói, như vậy 15 tuổi mà thành nhất chuyển chân võ giả tuyệt đối là thiên tài trong các thiên tài, là loại tồn tại mà tất cả thế lực lớn đều cần điên cuồng tranh đoạt, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Trong chốc lát, trong cả đại sảnh đúng là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng, mà ngay cả vị thánh địa Ngô Bình cũng ngây ngốc. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn lại không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trừ Vĩ Thần, không nghĩ tới người điên rồi, vì bảo trụ tên Lâm Tiêu kia, thậm chí ngay cả lời nói dối cỡ đó cũng đều có thể biên soạn ra được. Nếu như tên Lâm Tiêu kia thực sự là thiên tài bậc này, thế lực khác như chúng ta tuy rằng sẽ không hiểu rõ rành mạch, nhưng là sẽ thu được một chút phong thanh. Nhưng về tên Lâm Tiêu này, ngoài trừ sự tình liên quan tới ca ca hắn Lâm Hiên, những thế lực còn lại như chúng ta hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Thực là buồn cười. Ngô Bình vừa nói ra lời này, mấy người còn lại ở đây cũng là lên tiếng nghị luận ầm ầm, rồi nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đạt được ở trong tình báo căn bản không hề có nửa điểm tư liệu về tên Lâm Tiêu kia. Rất nhiều người cũng là vì xung đột lần này mới nghe đến cái tên Lâm Tiêu đó. Trên thực tế, vì tranh đoạt tài nguyên thiên tài tại Tân Vệ Thành, tất cả thế lực lớn tuy rằng đều phân phối huấn luyện quán của riêng mình, nhưng ở trong huấn luyện quán của các thế lực khác thì tất cả bọn họ đều ngấm ngầm đưa vào đệ tử thám tử, mục đích chính là để siêu tầm thiên tài đệ tử ở tất cả các huấn luyện quán. Dù sao thì võ giả gia nhập thế lực nào, đó đều là do tự mình lựa chọn, cũng không phải nói là tham gia huấn luyện quán ở đâu thì nhất định phải gia nhập thế lực ở đó. Loại sự tình ngầm đưa thám tử này ở trong tất cả các thế lực lớn đã xem như là một loại quy tắc ngầm. Bọn hắn nào đâu biết rằng lực lượng của Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện cũng là chỉ ở gần trong 5 tháng này mà thôi, thậm chí là ngay cả bản thân Chử Vĩ Thần cũng là người không biết được tin tức. Lão giả áo trắng Ngô Bình cười lạnh nói, hơn nữa, cho dù Lâm Tiêu đúng như lời ngươi nói là một gã chuẩn võ giả, nhưng Lưu Ly chính là nhất chuyển chân võ giả, địa vị cả hai không thể so sánh, cũng là tội không thể xá. Ha ha, Chử Vĩ Thần đột nhiên cười lớn lạnh lùng nói, Ngô Bình, theo như ngươi nói thì nhất chuyển chân vũ giả và nhị chuyển chân vũ giả cũng có thân phận khác nhau sao? Chẳng lẽ nhất chuyển chân vũ giả không thể quyết đấu sinh tử với nhị chuyển chân vũ giả ư? Hừ, võ giả liên minh ước định chiến đấu sinh tử chính là cho kẻ yếu khiêu chiến cường giả. Nói cách khác, tuy Lưu Ly vừa mở nguyên chỉ tấn cấp nhưng lại chưa từng tới võ giả liên minh để xác định, cũng không có gia nhập bất cứ thế lực nào, lại chưa đạt được huân chương võ giả, cũng vẫn chỉ là chuẩn võ giả như trước mà thôi. Tốt rồi, hai người các ngươi không nên cãi nhau nữa. Theo ta thấy, nếu thực lực Lâm Tiêu đạt tới chuẩn võ giả thì cuộc chiến sinh tử này có hiệu lực, còn nếu không đạt tới thì chính là tử tội, không biết các vị quyết định thế nào? Châu Giang, thống lĩnh phủ thành chủ lạnh nhạt nói, ta đồng ý. Đồng ý, có thể. Rất nhiều nghị viên ở đây đều bày tỏ thái độ. Người đâu? Châu Giang quát to. Có, các vị đại nhân. Ngoài cửa có tên ba tên võ giả tinh thần phấn chấn đi tới, nhìn mọi người cung kính hành lễ. Ba người các ngươi lập tức mang Lâm Tiêu đi khảo thí chuẩn võ giả. Châu Giang phân phó. Vâng. Hiện tại ba tên nhân viên công tác ở võ giả liên minh quay người ra khỏi đại sảnh. Dưới ánh mắt của đám người Lưu Hoành và rất nhiều dân chúng nhìn theo, bọn họ ngồi xe ngựa đi tới đình viện của gia đình Lâm Tiêu. Đình viện võ giả phủ đệ Lâm gia hiện tại đã là giữa trưa. Nếu là trước đó, phụ mẫu Lâm Tiêu đã sớm đi tới cửa hàng nhỏ của mình để làm việc. Nhưng hôm nay là ngày võ giả liên minh tuyên án, cho nên hai phu thê bọn họ làm gì có tâm tư mà kinh doanh. Bởi vậy đều ở trong nhà lo lắng chờ tin tức. Lâm Nhu cũng xin phép đàn các nghỉ phép một ngày ở nhà cùng phụ mẫu. Mà Lâm Tiêu thì với tư cách là người trong cuộc, hiện tại lại đang ở trong phòng của mình tu luyện. Suy suy, trong cảm giác của Lâm Tiêu, rất nhiều thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tiến vào cơ thể hắn. Trong kinh mạch Lâm Tiêu có một dòng nguyên lực không ngừng vận hành, chậm rãi thông qua mỗi đường kinh mạch, cuối cùng hội tụ trong đan điền. Ồ, trong đan điền của Lâm Tiêu có nhiều nguyên lực tụ tập lại, nguyên lực có màu ngà sữa cuồn cuộn, tán giật lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong 5 ngày này, Lâm Tiêu mỗi ngày điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Nếu như là chuẩn võ giả bình thường, cho dù tu luyện ngày đêm, thời gian 5 ngày nhiều nhất chỉ ngưng tụ được một phần nhỏ nguyên lực. Có thể nói tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu gấp 10 lần chuẩn võ giả bình thường, cho dù là chính bản thân hắn cũng phải líu lưỡi. Thời gian 5 ngày, Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực trong đan điền của mình đạt tới cực hạn. Từ khi bắt đầu buổi sáng, nguyên lực trong đan điền đã bão hòa, cho dù Lâm Tiêu quán thâu nguyên lực mới nó cũng chỉ tràn ra khỏi đan điền, trở lại trong kinh mạch. Hắn biết rõ đan điền của hắn thừa nhận nguyên lực đã đạt tới cực hạn, muốn cải biến được tình huống này phải mở được ra nguyên trì. Mà phương pháp mở nguyên trì sau khi nguyên lực bão hòa tiếp tục không ngừng quán thâu nguyên lực mới vào, đó là từ lượng biến dẫn đến chất biến. Lâm Tiêu toàn thân vùi đầu vào trong đan điền, khống chế nguyên lực trong người, không ngừng xâm nhập vào đan điền, nhưng hắn không dừng lại, cứ tiếp tục rót thêm nguyên khí mới. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nguyên lực trong đan điền đã ngưng tụ tới cực hạn. Răng rắc, thân thể Lâm Tiêu run lên kịch liệt, trong đan điền có thứ gì đó đang nảy mầm, một cảm giác cường đại chưa bao giờ có hiện lên trong đáy lòng, cuối cùng khuếch tán khắp thân thể hắn. Tâm thần của Lâm Tiêu vội vàng đắm chìm vào trong đan điền, nhìn thấy đan điền của mình và nguyên lực biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện một khối không khí nhỏ giống như đám mây bay. Khối khí này xoay tròn hình vòng xoáy nho nhỏ, hấp thu nguyên lực không ngừng rót vào trong đó. Nguyên lực vốn bão hòa lại bị vòng xoáy đó hút vào, không có nửa điểm tràn đầy, lặng lặng lắng đọng ở nơi sâu nhất, tùy thời bị Lâm Tiêu điều khiển. Tâm thần Lâm Tiêu rời khỏi đan điền, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hắn xuất hiện chấn động kỳ lạ khuếch tán ra mọi mét xung quanh. Cảm giác của hắn với xung quanh đã trở nên linh mẫn hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên trì sao? Trải qua tu luyện lâu như thế, Lâm Tiêu ta rốt cuộc trở thành nhất chuyển chân võ giả. Loại cảm giác tràn ngập lực lượng này làm Lâm Tiêu kích động, thân thể run rẩy. Mở ra nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả, đây mới thực sự là bước vào cánh cửa tu luyện. Trong quá trình tu luyện, đây là cửa khẩu trọng yếu nhất. Một khi vượt qua, chính là nhân tượng nhân, thân phận địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Vì trở thành nhất chuẩn chuyên vũ giả, Lâm Tiêu đã rất nhiều tháng bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, mỗi ngày siêng năng tu luyện, cũng không dám lười biếng, bỏ ra rất nhiều mồ hôi mới có ngày hôm nay, thành công mở ra nguyên chỉ, trở thành nhất chuyển trần võ giả. 5 ngày, chỉ 5 ngày, ta từ cảm ứng thiên địa nguyên khí tới thành công mở ra nguyên chỉ. Kích động, đồng thời Lâm Tiêu cũng rung động về tốc độ của bản thân. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật thiên tài, có thể nói ca ca Lâm Hiền của hắn năm đó trở thành đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành. Từ chuẩn võ giả trở thành nhất chuyển trần võ giả cũng tốn gần 2 tháng, mà hắn lại mất chỉ 5 ngày. Lâm Tiêu chỉ suy nghĩ thôi cũng đã líu lưỡi. Bang bang, đúng lúc này, sau khi trở thành chân vũ giả thì cảm giác của hắn trở nên nhanh nhạy. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách và tiếng phụ mẫu nói chuyện với người khác. Lâm Tiêu mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy phụ mẫu và muội muội lo lắng đi ở phía trước. Sau lưng bọn họ là 3 cường giả mặc quần áo của võ giả liên minh, khí thế kinh người đang đi tới. Từ khí tức 3 người này tỏa ra, Lâm Tiêu cảm giác được 3 người đều là võ giả chân chính, hơn nữa đều có thực lực cao hơn hắn. Người chính là Lâm Tiêu sao? Chúng ta phụng lệnh các vị nghị viên đại nhân của võ giả liên minh dẫn người đi tới võ giả liên minh, nhân viên đầu lĩnh không có biểu tình nói ra. Tiêu Nhi, Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan đều lo lắng nhìn qua con mình, cũng không phải võ giả cho nên bọn họ chẳng có bất cứ quyền thế gì, giờ phút này hơi luống cuống tay chân. Được, ta đi với các ngươi, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm. Phụ thân, nương, các người yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. An ủi phụ mẫu xong, Lâm Tiêu được 3 nhân viên công tác của võ giả liên minh mang lên xe ngựa, đi về phía võ giả liên minh. Đi, Nhu Nhi, chúng ta cũng đi xe. Nhìn xe ngựa của Lâm Tiêu rời đi, Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan liền mang theo Lâm Nhu đi thẳng theo phía sau. Võ giả liên minh cách đỉnh viện gia đình Lâm Tiêu không xa, xe ngựa đi một lát là tới. Đám người Lâm Tiêu ngồi xe ngựa đi tới cửa ra vào của võ giả liên minh đang đông nghẹt cả người. Đi, những đại nhân đang chờ ngươi. 3 tên nhân viên công tác xuống xe mang Lâm Tiêu vào trong. Mau nhìn kìa, hắn chính là Lâm Tiêu. Còn trẻ như thế, còn là hài tử hay sao? Trên đường cái rất nhiều nhân chúng nhìn thấy cảnh này nghị luận xôn xao. Lâm Tiêu. Lưu Hoành và Lưu Lực đứng ở cửa võ giả liên minh cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Lưu Hoành gầm nhẹ, trong mắt đầy kiều hận nhìn qua Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn dữ tợn, hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hận không thể bầm thây Lâm Tiêu ra thành vạn đoạn. Nghe được Lưu Hoành gầm nhẹ, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lướt qua bọn họ, chợt không nhìn nữa mà đi vào trong võ giả liên minh. Không có Lưu Ly là võ giả tồn tại trong Lưu gia thì trong lòng Lâm Tiêu không hề có nửa phần lo lắng. Đi theo sau lưng 3 tên nhân viên công tác, Lâm Tiêu tiến vào trong. Lần đầu đi vào võ giả liên minh lại không có hứng thú nhìn quanh, một lát đám người bọn họ đã tiến vào một đại sảnh. Các vị đại nhân, Lâm Tiêu đã tới. 3 tên nhân viên công tác mang Lâm Tiêu đi vào đại sảnh cung kính nói ra. Ân, ánh mắt Lâm Tiêu đảo qua đại sảnh, lập tức nhìn thấy hơn 10 võ giả mặc võ bào đặc biệt. Trong bọn họ có ánh mắt lăng lệ hoặc thần sắc lạnh lùng hoặc là mỉm cười, tất cả không giống nhau. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác duy nhất chính là khí thế của bọn họ tỏa ra, làm cho Lâm Tiêu vừa tấn chức nhất chuyển trần vũ giả, cảm giác sinh ra sự kính ngưỡng như thấy núi cao. Lâm Tiêu, lúc này một giọng nói đột ngột vang lên bên tai hắn. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại thì giật mình. Tổng giáo quan, chỉ thấy tổng giáo quan của huấn luyện quán Khương Hồng đứng cách đó không xa, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Khương Hồng, hắn chính là Lâm Tiêu sao? Một giọng nói vang lên. Vâng, Châu thống lĩnh, hắn chính là Lâm Tiêu của huấn luyện quán chúng ta, Khương Hồng cung kính nói. Lâm Tiêu nhìn kỹ nam tử trung niên ngồi giữa đám người, hắn mặc áo giáp rất đẹp, gương mặt anh tuấn, ánh mắt lăng lệ cho người ta một cảm giác là lôi lệ phong hành. Như vậy thì bắt đầu đi, Châu Giang lại lên tiếng lần nữa. Khảo hạch một chuẩn võ giả thì cần tất cả nghị viên của Thành Tân Vệ giám sát, chuyện này chỉ sợ là trong lịch sử Thành Tân Vệ chỉ có một mình Lâm Tiêu được trải qua. Lâm Tiêu, không cần sợ hãi, cứ biểu hiện tốt là được. Một giọng nói ôn hòa khác vang lên, Lâm Tiêu nhìn qua. Đó là một nam tử trung niên mặc võ bào màu đen, hai mắt ôn hòa vui vẻ, cho Lâm Tiêu một loại cảm giác thân cận. Lâm Tiêu, đây chính là tổng quản của Vũ Điện cao nhất ở Tân Vệ Thành, Trừ Vĩ Thần, Khương Hồng giải thích. Tổng quản cao nhất của Vũ Điện ư? Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, nhỏ giọng dò hỏi. Tổng giáo quan, xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng vừa nhận được tin tức chạy tới đây, cụ thể thế nào thì không rõ. Tổng giáo quan nói là bọn họ dường như muốn khảo thí chuẩn võ giả của ngươi. Ngươi chỉ cần biểu hiện cho tốt là được. Khương Hồng nhỏ giọng nói. Ta tiến hành khảo hạch chuẩn võ giả ư? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua đại sảnh. Hắn vừa tiến vào đã nhìn thấy trong đại sảnh có rất nhiều đạo cụ khác nhau. Hiển nhiên chính là đại sảnh khảo thí. Tích. Một nhân viên công tác hiện tại đã mở dụng cụ đo tốc độ, mà tấm bia đá lực lượng cũng đã chuẩn bị sẵn. Các vị đại nhân, dụng cụ đo không có vấn đề. Một nhân viên công tác kiểm tra nói. Trước khảo thí lực lượng, Châu Giang lạnh lùng nói. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đi tới tấm bia đá khảo nghiệm. Thời điểm này bất kể Khương Hồng hay Châu Giang, Chử Vĩ Thần, ánh mắt bọn họ nhìn qua Lâm Tiêu. Chỉ thấy thân thể Lâm Tiêu nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, thân thể đột nhiên lướt ra thật nhanh. Phanh một tiếng, không khí nổ vang, nắm đấm của Lâm Tiêu đánh thẳng vào bia đá. Bùng một tiếng, một thanh âm trọng quyền vang vọng nện vào tấm bia đá khảo thí màu trắng. Tấm bia đá bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt không ngừng lập lòe. Nhìn lực lượng thì thực sự cũng hơn ngàn ký à. Đám người Châu Giang có thực lực gì, căn bản không cần nhìn màn hình cũng biết một quyền của Lâm Tiêu nặng cỡ nào, biết rằng nó không thấp hơn tiêu chuẩn 1.000 ký của chuẩn võ giả. Trong lòng suy nghĩ như thế cho nên ngẩng đầu liếc qua khu vực bia đá khảo thí. Tích tích tích. Tấm bia đá có âm thanh vang lên liên tục sau đó dừng lại. Lâm Tiêu cũng nhìn qua bia đá trên đó có con số 1.246 ký. Cái gì? Bao nhiêu? 1.246 cân. Đám người Châu Giang giật mình, chợt tất cả biến thành sợ hãi, trong mắt mang theo thần sắc khó tin. Ngay cả Lâm Tiêu cũng ngẩn ngơ, mà Khương Hồng, Tổng giáo quan càng là mở to mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt mang theo hào quang khiếp sợ khó tin. Phải biết rằng 5 ngày trước Khương Hồng vừa mới cho Lâm Tiêu khảo thí cũng mới chỉ là 1.093 ký, vì sao mới 5 ngày không gặp thì lực lượng từ 1.093 ký đã biến thành 1.246 ký, thoáng cái đã tăng lên hơn 150 ký. Khương Hồng há hốc mồm, Lâm Tiêu cũng ngây ngốc. Trong 5 ngày này hắn điên cuồng tu luyện, một lần hành động mở ra nguyên chỉ tấn chức chân vũ giả, nhưng Lâm Tiêu lại không tính toán bộc lộ tất cả thực lực chân thực của mình. Hắn từ khi cảm ứng thiên địa nguyên khí tới lúc mở ra nguyên chỉ hao phí thời gian ngắn như vậy, 5 ngày mà thôi. Một chuẩn võ giả cảm ứng thiên địa nguyên khí tới khi mở ra nguyên chỉ hao phí thời gian 2 tháng thì đã xem như thiên tài vô cùng khó tìm. Nếu trong 1 tháng đạt tới chân vũ giả thì trong cả Vũ Linh Đế Quốc cũng không có mấy người, cơ hồ bọn họ đều là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng nếu so sánh với Lâm Tiêu, trong 5 ngày mở ra nguyên chỉ thì hắn không còn là yêu nghiệt nữa mà là quái vật. Bởi vì trong khảo thí lực lượng, Lâm Tiêu cố ý lưu lại thực lực, chẳng những không dùng tới nguyên lực trong người, huống chi lực lượng thân thể hắn cũng chỉ sử dụng 8-9 thành, không phải bộc phát toàn bộ lực lượng ra. Cho dù là thế vẫn đánh ra một con số 1.246, làm cho hắn líu lưỡi không hiểu. Lâm Tiêu đoán được, nếu mình toàn lực thi triển, chỉ sợ sẽ đạt tới 1.400 ký cũng không phải là không thể. Trong giới võ giả, chân vũ giả bộc phát lực lượng từ 1.000 tới 2.000 ký, Lâm Tiêu hiện tại xem như trung tầng trong chân vũ giả nhất truyền. Không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu năm nay mới có 14 tuổi, số liệu lực lượng lại cao như vậy, 1.246 ký, khó mà tin được. Ta nhớ Lâm Hiền ca ca hắn năm đó trong khảo hạch chuẩn võ giả cũng mới chỉ đạt được 1.200 ký nha, không ngờ Lâm Tiêu này còn lợi hại hơn cả ca ca hắn năm đó. Chân vũ giả bình thường bộc phát lực lượng là 1.200 ký, lực lượng chuẩn vũ giả thường là 1.100 ký đã là thiên tài, mà Lâm Hiên năm đó đạt tới 1.200 ký được xưng là yêu nghiệt. Còn Lâm Tiêu, tất cả thế lực lớn trong đại sảnh đều khiếp sợ, ngay cả Châu Giang thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh, không mang theo nửa phần tình cảm kia cũng chấn động. Trong mắt hắn bắn ra hào quang sáng ngời. Ở đây có hơn 10 nghị viên của võ giả liên minh nhìn qua Lâm Tiêu, bọn hắn chẳng khác gì ăn mày nhìn thấy một núi vàng, trong lòng nôn nao, khó mà nhịn được. 14 tuổi chuẩn võ giả với bọn họ mà nói tuy cực kỳ khát vọng, nhưng không tới mức tranh giành nhau. Nhưng mà một chuẩn võ giả lực lượng vượt quá 1.200 ký thì cho dù thế lực nào cũng phải đỏ mắt. Trong lòng kinh hãi nhất vẫn là Tổng giáo quan Khương Hồng. Ta nhớ 5 ngày trước Lâm Tiêu khảo thí chỉ đạt tới 1.093 ký, vì sao lại tăng lên nhiều như vậy? Khương Hồng hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lần trước do Lâm Tiêu bị thương cho nên không thể phát huy toàn lực hay sao? Hay là lần trước sau khi cho hắn phương pháp tu luyện nguyên lực trụ cột, Lâm Tiêu đã cảm ứng được thiên địa nguyên khí, trong thời gian ngắn thực lực tăng lên, hoặc là cả hai đều có? Trong nội tâm Khương Hồng cũng chỉ có thể nghĩ ra những vấn đề này thôi, nhưng dù là khả năng nào thì đều nói cho Khương Hồng biết Lâm Tiêu chính là một thiên tài trong các thiên tài. Khục khục, ngay lúc mọi người vẫn đang khiếp sợ, Châu Giang lại phản ứng đầu tiên, hắn hò khan vài tiếng, sau đó nói: "Khảo nghiệm thực lực, lực lượng đã thông qua, như vậy tiến hành khảo thí tốc độ." Bị nhiều cường giả cao cấp nhất trong thành tân vệ nhìn chằm chằm như thế, trong lòng Lâm Tiêu vẫn hơi lo sợ bất an, sau khi hít sâu một hơi thì đi về phía máy khảo hạch tốc độ. Hô! Lâm Tiêu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua màn sáng màu trắng trước mắt khoảng 20 mét, hai chân đột nhiên phát lực. Vèo! Lâm Tiêu hơi cong, xương sống cong như cái cung lớn, thân thể chạng khắc một mũi tên rời cung, xông thẳng về phía màn sáng trắng. Lúc này, Lâm Tiêu đã chuẩn bị, không dám bạo lộ toàn lực quá mức. Hắn làm bộ như dùng toàn lực nhưng vẫn lưu lại một phần lực lượng. Cái này, khó mà tin được. Lúc này phía sau có tiếng hít khí lạnh và sợ hãi thán phục vang lên. Lúc này da đầu của Lâm Tiêu run lên vài lần, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy trên màn hình khảo nghiệm tốc độ là 29,1 mét trên giây. Và lúc này mọi người nhìn qua Lâm Tiêu chẳng khác gì nhìn thấy quái vật. Loại rung động này cho dù là Châu Giang, thân ở địa vị cao, nhìn thấy quá nhiều thiên tài cũng khó có thể ức chế được. Phải biết rằng là tốc độ khảo hạch chuẩn võ giả là 25 mét trên giây, đại đa số chuẩn võ giả đều kẹt ở số liệu này. Mà một ít nhân vật thiên tài có thể đạt tới 26 mét trên giây đã là không tệ. Dù sao thì tốc độ của chân võ giả chỉ là từ 25 cho đến 40 mét trên giây mà thôi. Vượt qua 40 mét trên giây thì đã là chân vũ giả nhị chuyển mất rồi. Lâm Tiêu đạt tới 29,1 mét, mà ca ca hắn năm đó là thiên tài đệ nhất thành tân vệ cũng chỉ là 28,5 mét trên giây. Lực lượng thân thể đạt 1.246 ký, tốc độ đạt 29 mét trên giây. Lâm Tiêu tiểu tử này. Đám người Châu Giang không nhịn được, phải thán phục một tiếng. Lâm Tiêu phải không? Ta là tổng quản của Thiên Chỉ Cung thành tân vệ Thích Chiết, không biết người có ý định gia nhập Thiên Tỷ Cung chúng ta hay không? Trong đám người có một nam tử trung niên, da thịt hồng nhuận, giống như một người trẻ tuổi đi nhanh ra, hắn tươi cười tới trước mặt Lâm Tiêu. Thiên tài như ngươi, chỉ cần có thể trước 16 tuổi đạt tới chân vũ giả, Thiên Chỉ Cung chúng ta cho người đãi ngộ không thấp. Chân vũ giả bình thường gia nhập Thiên Chỉ Cung sẽ có một tòa đình viện và một bộ công pháp trụ cột và vũ kỹ, cộng thêm 1.000 lượng bạc. Nhưng thiên tài như ngươi có thể trực tiếp gia nhập vào trại huấn luyện thiên tài ở Thiên Chỉ Cung, có thể tùy ý lựa chọn một bản công pháp, vũ kỹ không cao hơn nhân cấp trung giai và ban thưởng 1.000 lượng. Thích Chiết cười cười, thần thái cực kỳ chân thành. Thích Chiết, ngươi làm gì? Lúc này một tiếng hét vang lên, tổng quản Vũ Điện Trự Vĩ Thần bước lên hử lạnh một tiếng. Lâm Tiêu này chính là đệ tử Vũ Điện chúng ta huấn luyện ra, muốn gia nhập cũng phải gia nhập Vũ Điện. Nói xong, Trừ Vĩ Thần cũng cười cười ôn hòa nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đúng không? Ta trước khi nghe Khương Hồng nói về ngươi, quả nhiên tuấn tú lịch sự à. Nhớ ngày đó ca ca của ngươi Lâm Hiên cũng gia nhập Vũ Điện chúng ta. Không nghĩ tới chỉ nháy mắt đệ đệ của hắn cũng lớn như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần gia nhập Vũ Điện của chúng ta, đãi ngộ Vũ Điện tuyệt đối không kém bất cứ thế lực nào. Trừ Vĩ Thần, người cũng không biết xấu hổ nói ra câu này. Đại ca người ta gia nhập Vũ Điện các ngươi bảo hộ như thế nào? Một giọng nói âm lãnh vang lên trong đại sảnh. Lâm Tiêu, ta chính là tổng quản thánh địa Tân Vệ Thành, Ngô Bình. Không cần nói nhiều, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử thì thánh địa chúng ta là nổi bật nhất trong Vũ Linh Đế Quốc. Nói bậy, Ngô Bình, vừa rồi là ai nói muốn định tội Lâm Tiêu, vì sao trong nháy mắt lại đi lôi kéo người ta? Trừ Vĩ Thần lạnh lùng quát. Đúng thế, tiểu A Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Trong lòng bọn này rất xấu, vừa rồi không chờ được muốn định tội ngươi. Ta là Cửu Long Bành Bảo Tường, Cửu Long Bảo chính là thế tử, thế lực cao nhất cấp nhất trong Linh Vũ Đế Quốc, ngươi có thể cân nhắc một chút. Một lão giả mặt đầy nếp nhăn, không có tóc và không có chân mày đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Bành đầu chọc, thế lực cao cấp nhất Linh Vũ Đế Quốc, làm gì có Cửu Long Bảo của ngươi? Trong đám người có kẻ cười lạnh nói ra. Lúc này cả đại sảnh khảo thí ồn ào như cái chợ. Lâm Tiêu bị hơn 10 cường giả kéo kéo lôi lôi, làm đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Về phần Khương Hồng tổng giáo quan, ngay từ đầu đã sớm đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng này. Thời điểm này bọn họ sớm đã quên mất cấp bậc của mình. Ở trước mặt Lâm Tiêu đã buông xuống giá đỡ, chỉ muốn tranh thủ đoạt lấy Lâm Tiêu. Được rồi, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Một tiếng quát như lôi đình vang lên trong đại sảnh, đám đông đang ồn ào cũng dừng lại. Lâm Tiêu hiển nhiên vẫn là chuẩn võ giả, căn cứ ước định của võ giả liên minh, tất cả thế lực muốn hắn gia nhập thì phải chờ hắn đạt tới chân võ giả đã. Ở chỗ này, chúng ta nên thẩm định bản án của Lâm Tiêu đánh chết Lưu Ly. Châu Giang thống lĩnh lạnh lùng nhìn mọi người hét to. Đúng, chính sự quan trọng hơn. Đàn các mã thần trưởng lão cũng lên tiếng. Lập tức cả đại sảnh khảo thí an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua Châu Giang. Hiện tại, cho rằng Lâm Tiêu ở sinh tử đấu với Lưu Ly là kết quả sinh tử đấu có hiệu lực. Đệ tử huấn luyện quán Lâm Tiêu đánh chết trợ lý giáo quan, huấn luyện viên Lưu Ly là vô tội. Phần chuyện này đến đây là hết nha các bạn nhé. Cái mũi nó bị xoang khó chịu quá nên là đọc nó không được thoải mái, không được phê cho lắm, thì mong anh em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.